Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỷ giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Hứa Nục một cái. Vợ, chúng ta cũng không thể cùng Cố Phán nhà Thẩm Mộ Ngạn kia học hư nha. Lát nữa em ít tiếp xúc với cô ta đi. Hứa Nục cảm thấy rất buồn cười, trong lúc nhất thời cũng đối với cô gái trong miệng Chu Khởi kia sinh ra không ít tò mò. Nhưng mà cô không nghĩ tới chính là sau khi đến biệt thự, người đầu tiên cô gặp được chính là người mà Chu Khởi đã nói. Cố Phán, nhà Thẩm Mộ Ngạn. Lúc ấy, sau khi xuống xe, Hứa Nùng theo người phục vụ đi dãy nhà vệ sinh trước. Lúc đang đứng rửa tay ở trước bồn rửa, toilet ở gian kế bên đột nhiên có một cô gái đi ra ngoài. Cô gái kia lớn lên vô cùng dễ nhìn, là loại sắc đẹp rất có tính xâm lược, rất khoa trương. Thân hình không cao, thoạt nhìn rất sành mãnh, tình quái. Sau khi cô ta nhìn thấy Hứa Nùng, giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đi qua, nói với Hứa Nùng. Cô gái, chúng ta có thể đổi thân quần áo không? Tôi... Cô ta kể cho Hứa Nùng một câu chuyện vô cùng kịch tính, lại bị thảm. Nói cô ta là người của nhà nào đó. Lần này tới biệt thự trên núi là bị người nhà ép buộc thân cận với một lão già. Cô ta ở bên ngoài có người mình thích. Vốn là muốn thông qua lần này tạm thời thỏa hiệp đổi lấy vài ngày yên tĩnh. Nhưng nào ngờ người trong nhà thừa dịp thời điểm cô đến biệt thự liền ở bên ngoài tìm được người đàn ông mà cô ta thích. Cô gái, van cầu cô đổi quần áo cho tôi đi, giúp tôi chạy trốn đi. Nếu không, bạn trai của tôi có lẽ sẽ bị đánh tới tàn phế, rất có thể ba chân đều gãy. Hứa Nùng bị cô ta hù dọa cho có chút mơ hồ, theo bản năng liền cởi áo khoác của mình cho cô ấy. Hai cô gái đổi áo khoác của Hứa Nùng còn có mũ. Sau khi cô gái kia mặc vào, cũng tiện tay đội mũ lên. Nhưng không nghĩ tới chính là cửa phòng rửa tay này vừa mới mở ra, ngoài cửa đã chắn một hàng vệ sĩ áo đen. Người vệ sĩ đứng đầu cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn nhìn cô gái kia, nói: Đại tiểu thư, van cầu ngài, có thể thôi giày vò bọn tôi không? Ngài cứ an an ổn ổn đón giao thừa ở trên núi với Thẩm tổng đi. Vốn dĩ Cố Phán còn ôm chút hy vọng, lúc này nhìn thấy bản thân chưa ra cửa thì đã bị phát hiện rồi, nhất thời cũng tức giận vô cùng. Cô ta kéo mũ xuống, giận dỗi nói: Thẩm Mộ Ngạn thật sự là phiền chết đi được. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Nùng vẫn còn có chút mơ hồ. Cô nhìn thấy ở đối diện có một đoàn người đi tới, Chu Khởi cũng ở trong đó. Hắn dẫn đầu đi tới trước mặt Hứa Nùng, đỡ bả vai của cô, hỏi: Sao vậy, bị bắt nạt sao? Hứa Nùng lắc đầu, im lặng một lát, sau đó cố ý đè thấp giọng nói chuyện vừa rồi với Chu Khởi. Lúc này Trần Tiền cũng đứng ở trước mặt hai người, vì thế lời nói của Hứa Nùng hắn cũng nghe được không sót chút gì. Sau khi nghe xong, trong đôi mắt hòa đào phong lưu của hắn ngập đầy tươi cười. Ôi Thẩm Mộ Ngạn, nghe nói cậu lần này là gãy chân nha, hay là ba chân? Cố Phán lúc này đã bị bắt đến bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn, người đàn ông kia một thân lạnh lẽo đứng ở nơi đó. Nghe xong lời của Trần Tiến, lạnh lùng liếc về phía Cố Phán một cái. Cố Phán cũng có chút chột dạ, sợ hãi đến mức so với khi đối mặt vệ sĩ hoàn toàn giống như hai người. Lúc này bất chợt có một giọng nói truyền đến: Chu Khởi, người ở bên cạnh anh là ai vậy? Người nói là nam tử đứng bên cạnh cô chính là Hoắc Lâm, cũng là một người anh em khác của Chu Khởi. Hai người cũng người yêu của nhau. Chu Khởi nghe tiếng đỡ bả vai Hứa Nùng, lười biếng nhìn cô cười: Tôi có thể mang ai đến đây, đương nhiên là tiểu tổ tông nhà chúng tôi rồi. Sau khi đoàn người tập hợp đông đủ, trước tiên ăn tối ở biệt thự trên núi. Biệt thự này là do Thẩm Mộ Ngạn mở, lúc đầu chỉ bởi vì một câu của Cố Phán không muốn cùng người khác chen chúc trong một cái suối nước nóng, hắn liền yên lặng không tiếng động mua mảnh đất xây dựng cái biệt thự tư nhân này. Chẳng qua hắn mới lừa được con cáo nhỏ kia tới tay chưa được bao lâu, cho nên biệt thự trên núi này bình thường sẽ không có người tới đây. Tính cả lần trước, mấy người bọn họ cũng mới đến được 2 lần mà thôi. Có điều, đừng nhìn số lần người tới biệt thự tư nhân này không nhiều. Bên trong, các loại thiết bị cùng nhân viên phục vụ lại rất đầy đủ. Từ lúc đầu thành lập đã có người quản lý cùng nhà bếp lớn này, người phục vụ này ở trong này đợi lệnh. Nhàn rỗi lâu như vậy rồi, rất không dễ dàng gì chờ được một cơ hội thể hiện. Mọi người đều rất háo hức. Thời tiết lạnh, bên ngoài thì tuyết bay lả tả, cho nên không khí này đúng là thích hợp để ăn đồ nướng các loại. Người trong nhà bếp sớm đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ sau khi nhóm người Chu Khởi bọn họ ngồi vào chỗ là bắt đầu nướng. Lúc chờ đồ ăn, Hứa Nùng yên lặng quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net